Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Ăn xong điểm tâm, là các ngươi tự do thời gian hoạt động, tổng giáo đầu quyết định cho các ngươi thả 3 ngày nghỉ. Đúng rồi, các huấn luyện viên sẽ trên thao trường chỉnh lý 4 đại hắc bang chứng cứ phạm tội. Nếu có ai nhàn đến phát chán, có thể cùng một chỗ đi giúp một chút. Huấn luyện viên nuốt vào cuối cùng một ngụm thịt, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Các học viên từng cái lộ ra nghi hoặc, quanh năm cao áp huấn luyện, chưa từng có cái gì ngày nghỉ mà nói. Đột nhiên học viện đối bọn hắn tốt như vậy, nói đến thật là không có thói quen a. Cùng bình thường học sinh đồng dạng, Huyền Thiên học phủ các học viên đối với nghỉ là nhảy cẫng hoan hô. Nhàn đến phát chán, nói đùa, tiến vào Huyền Thiên học phủ về sau, liền cùng ngồi tù đồng dạng. Gần một năm, chưa bao giờ từng rời đi huấn luyện viên ánh mắt. Các huấn luyện viên rốt cục lương tâm phát hiện cho bọn hắn nghỉ. Làm sao nói cũng phải đi phủ An Khánh hào hào dạo chơi. Vô luận là nam học viên vẫn là nữ học viên, đối với rời đi Huyền Thiên học phủ thế nhưng là tràn đầy khát vọng. Nhưng thật cái gọi là rừng lớn cái gì chim đều có. Thật là có như vậy một chút nhàn không có chuyện làm học viên lựa chọn lưu tại học phủ. Thu thập trở về vật chứng bày đầy thao trường, chồng chất cùng một chỗ giống như núi nhỏ cao. Lục Xanh chờ cùng một đám Huyền Thiên vệ đứng tại vật chứng trước mặt, trên mặt lộ ra một bộ không biết từ chỗ nào hạ thủ biểu lộ. Kỳ thật những này chứng cứ phạm tội sớm đã bị chỉnh lý qua đăng ký qua, nhưng vì cho các học viên sau cùng khảo nghiệm, lại một lần nữa xáo trộn cũng chồng chất tại thao trường. Đây chính là những ngày này các ngươi xuất kích các cái đường khẩu cũng mang về chứng cứ phạm tội. Chúng ta cần lần nữa chỉnh lý phân loại, cũng từ đó tìm ra đầu mối hữu dụng, nhìn xem còn có hay không cái gì người giấu ở phía sau bọn hắn. Phùng Kiến nhàn nhạt đối với sau lưng một đám học viên nói, mọi người bắt đầu đi, chỉnh lý phân loại cũng không có gì khó khăn, hết thảy có 4 cái hắc bang, mỗi cái hắc bang sau lưng đường khẩu hoặc là bọn hắn phía sau màn trưởng khống thế lực Huyền Thiên phủ đã trải vuốt phi thường rõ ràng, chỉ cần dò số chỗ ngồi liền tốt. Nhưng điểm khó khăn chân chính là từ những này vật chứng bên trên tìm ra ẩn tàng tin tức, vậy liền khảo nghiệm chư vị học viên thôi diễn năng lực. Lưu lại, trên cơ bản đều là một chút tính cách trầm mặc nhưng lại tư duy tỉnh táo người. Có thể là có ý khác, bất kể nói thế nào, chỉnh lý thu nạp trình tự tiến hành rất thuận lợi. Từ Hạo là Bạch Vũ kiếm phái ngoại môn đệ tử, mặc dù cha mẹ của hắn cho hắn lấy một cái tên đại hiệp, nhưng đáng tiếc, cha mẹ của hắn không có cho hắn một cái đại hiệp tư chất. Hắn rất sớm đã bái nhập Bạch Vũ kiếm phái, 4 tuổi nhập môn, học nghệ 17 năm nhưng như cũ chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Những so với hắn kia muộn nhập môn rất nhiều năm các sư đệ, cả đám đều tiến vào nội môn, thậm chí rất nhiều trở thành thân truyền đệ tử, nhưng là Từ Hạo nhưng như cũ chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Không chỉ là chính hắn cảm thấy xấu hổ, từng theo tại hắn phía sau cái mông mở miệng một tiếng từ sư huynh theo đuôi nhóm, hiện tại nhìn thấy hắn thậm chí đều khinh thường lại phản ứng hắn. Học 17 năm, tu vi còn vẻn vẹn chỉ là hậu thiên tứ trọng cảnh. Từ Hạo biết mình tư chất không tốt, nhưng cũng thường xuyên tê liệt chính mình nói, chính mình chỉ là thiếu một cái cơ hội. Thiếu một cái học tập cao thâm võ công cơ hội, nếu như có thể học được bản môn cao thâm võ công, chính mình cũng có thể nhất phi trùng thiên, mà phụng mệnh đánh vào Huyền Thiên học phủ, chính là một cái cơ hội. Trưởng môn nói với mình, chỉ cần thành công đánh vào Huyền Thiên học phủ, 3 năm về sau hứa hẹn đem chính mình thu vào nội môn. Đôi này Từ Hạo đến nói là cơ hội trời cho. Sở dĩ hắn không có nửa điểm do dự đáp ứng, vì trở nên nổi bật, cũng vì giấu ở đáy lòng một mực vô pháp quên đại hiệp Mộng Tường. Tự hào tư chất mặc dù không tốt, nhưng đầu óc của hắn lại rất thông minh. Rất nhỏ hắn liền đã học được phỏng đoán lòng người. Sở dĩ hắn tin tưởng, lần này học viện nghỉ tuyệt đối không là thuần túy lương tâm phát hiện. Hắn lưu lại, cùng các huấn luyện viên cùng một chỗ chỉnh lý vật chứng. Hắn muốn nhìn một chút, các huấn luyện viên dụng ý là cái gì? Trước mắt là Thanh Long hội sổ sách. Từ Hạo cầm lấy mở ra, sổ sách bên trên ghi chép đều là một bút bút Thanh Long hội dơ bẩn giao dịch. Mỗi một con số phía sau có lẽ là một nhà cửa nát nhà tan, từng đầu hoạt bát nhân mạng. Đây là, đột nhiên, Từ Hạo toàn thân run lên, cả người đột nhiên dừng lại, dĩ nhiên hoảng sợ đứng lên. Thánh Đức 12 năm tiến cống thất đại môn phái khoản biểu. Thánh Đức 12 năm, chính là năm ngoái, tiến cống thất đại môn phái, chính là phủ An Khánh chung quanh thất đại môn phái. Bạch Vũ kiếm phái mặc dù không tại bảy trong đại môn phái, nhưng cũng là gần với thất đại môn phái thê đội thứ hai môn phái. Hắn tự nhiên biết, thất đại môn phái thanh danh cùng uy vọng, thất đại môn phái đều là được công nhận danh môn chính phái a. Nếu như không phải lấy hiệp nghĩa truyền thế, làm sao có thể được xưng là thất đại môn phái? Thế nhưng là, thất đại môn phái lại bị Thanh Long hội tiến cống. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, bẩn thỉu Thanh Long hội phạm phải từng đống nợ máu Thanh Long hội hậu trường, dĩ nhiên là thất đại môn phái. Từ Hạo không kịp chờ đợi lật ra sổ sách. Một bút bút hoa lệ số lượng, từng đầu rõ ràng khoản, phảng phất thao thiên cự lãng đồng dạng đánh thẳng vào Từ Hạo não hài. Ý thức, thậm chí tín niệm, Từ Hạo rất muốn nói, đây là giả, cái này nhất định là giả, nhưng là khoản ghi lại như thế rõ ràng. Ngày, mức, tiếp thu người, đều rõ ràng, như thế, tường tận, như thế nào là giả? Trước đó huấn luyện viên hỏi bọn hắn một vấn đề, đột nhiên phảng phất là sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại trong đầu của bọn hắn nổ tung. Vì cái gì? Thanh Long hội tồn tại 20 năm, dân chúng nghe mà biến sắc, nhưng vì sao 20 năm qua, nhưng không có một cái đại hiệp hô to một tiếng thay trời hành đạo? Vì cái gì không có người đến hành hiệp trượng nghĩa? Nguyên lai, giờ khắc này, Từ Hạo cảm giác thế giới này thật buồn cười. Thất đại môn phái, dĩ nhiên cùng Thanh Long hội thông đồng làm bậy. Từ Hạo dị thường bị cái khác học viên phát hiện. Bọn hắn hiếu kỳ góp qua mặt. Khi bọn hắn nhìn thấy khoảng thời điểm, từng cái phảng phất như gặp phải trọng kích đồng dạng đứng chết chân tại chỗ. Đây là Hắc Sa Bang thư, cũng không lâu lắm, lại có mới chứng cứ bị phát hiện. Chỉnh lý chứng cớ mấy trăm tên học viên, cảm xúc rõ ràng trở nên nguội xuống, bầu không khí cũng rõ ràng trở nên ngột ngạt. Từng cái mới chứng cứ bị phát hiện, vô luận là trực tiếp, vẫn là gián tiếp, đều biểu lộ những này bẩn thỉu thế lực, những này u ác tính phía sau đều có ô dù, hoặc là võ lâm thế lực, hoặc là võ lâm thế gia, hoặc là bọn hắn bản thân liền là võ lâm thế lực khí đồ. Huyền Thiên Phủ chính là tàn nhẫn như vậy, xé mở máu xèo, lộ ra bên trong sớm đã nát giữa vết thương. Thế giới này nguyên lai không phải hắc bạch phân minh, nguyên lai không là trừ đen chính là trắng, đen chỉ là một góc của băng sơn, trắng cũng là một góc của băng sơn, mà tại một góc dưới thân lại là vô biên vô tận màu xám. Vô biên vô tận đen trắng giao thoa, không có trắng chiếu cố, làm sao có thể có hắc ám khủng bố? Đã từng tin tưởng vững chắc chính nghĩa tín niệm, lại trong nháy mắt này sụp đổ, giống như núi chứng cứ tại mặt trời ngã về tây thời điểm bị chỉnh lý phân loại. Chi chu một đoàn người đăng ký cũng đã kết thúc, Lục Xanh sai người đem chứng cứ phong tồn. Thông chi phủ thái thú người tới lấy. Những chứng cớ này đều sẽ làm vật chứng phong tồn. Bốn đại hắc bang đã bị tiêu diệt, nhưng cùng bọn hắn có liên lụy người, lại không thể cứ như thế mà buông tha. Không phải không đến, thời điểm chưa tới mà thôi. Ngày thứ hai, loại này kiềm chế, phảng phất thế giới quan sụp đổ, bầu không khí tại toàn bộ Huyền Thiên học phủ lan tràn. Vô luận là tận mắt nhìn đến vẫn là tin đồn, sắc mặt của mọi người đều vô cùng âm trầm. Huyền Thiên học phủ nghỉ 3 ngày, mà ngày thứ 3, vô số thư tín như là hoa tuyết từ phủ An Khánh bị gửi ra. Rất nhiều sư môn trực tiếp tại phủ An Khánh mở ám bộ. Các đệ tử đi thẳng tới ám bộ chất vấn, có phải thật vậy hay không? Những phạm phải kia giận sôi tội nghiệt võ lâm bại hoại, sở dĩ một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Sở dĩ không có người quản cũng là bởi vì đưa tiền. Hướng giang hồ võ lâm đưa chỗ tốt, trả lời đương nhiên là phủ định. Đen chính là đen, tự nhiên là cùng trắng thế bất lưỡng lập. Sở dĩ không ai quản là bởi vì sư môn không biết. Lý do này rất khó khiến người tin phục. Phủ An Khánh bách tính bao nhiêu sống ở khủng bố bên trong, bọn hắn không biết, làm sao có thể không biết. Vô số Huyền Thiên học viên tín niệm sụp đổ, thậm chí tại nửa đêm, lầu ký túc xá bên trong còn có thể nghe được mơ hồ quỷ khóc sói gào. 2 ngày sau đó, phủ An Khánh hồ sơ ghi chép ti gặp đại hòa, vô số tài liệu tư liệu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tin tức này, nháy mắt, phảng phất tại nóng bỏng trong chảo dầu dội vào nước sôi. Tất cả Huyền Thiên học viên sắc mặt đang nghe tin tức này về sau trở nên tái mét. Tứ đại bang đều đã bị hủy diệt, những này chứng cứ phạm tội có ích lợi gì? Đối với người nào có uy hiếp, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể biết. Đốt tài liệu là ai làm? Giấu đầu lòi đuôi a. Nguyên lai là thật, nguyên lai đây chính là hiệp nghĩa. Cái gì hiệp nghĩa? Cái gì thay trời hành đạo vì dân trừ hại? Còn không bằng triều đình đâu. Nói cái gì triều đình quan lại đều là hút người cốt nhục tham quan ô lại. Nhưng những miệng đầy kia nhân nghĩa võ lâm danh túc, tốt chỗ nào? Loại này luận điệu lan truyền nhanh chóng, tại tất cả mọi người đắm chìm trong mê võng, đắm chìm trong thất vọng bên trong thời điểm, Huyền Thiên phủ tập kết kèn lệnh một lần nữa bị thổi lên. Đả kích hắc ám thế lực còn lâu mới có được kết thúc. Huyền Thiên học phủ tại 3 ngày sau đó đột nhiên lần nữa xuất động, lần trước là 4 đại hắc bang, lần này là toàn diện càn quét. Trong lúc nhất thời, phủ An Khánh hắc đạo thế lực nhận lấy hủy diệt tính đả kích, liền ngay cả lưu manh đều không dám xuất hiện trên đường cái. Càng nhiều hắc đạo nhân vật tại minh bạch đại thế đã mất về sau, quả quyết rời đi phủ An Khánh. Huyền Thiên phủ không động thì thôi, khẽ động nhất định một kiếm đứt cổ. Tại phủ An Khánh bách tính trước mắt đột nhiên phảng phất dâng lên một vòng kim sắc mặt trời, chiếu sáng tâm linh của bọn hắn. Đối với bách tính đến nói, quan phủ chỉ cần không ức hiếp bọn hắn, bóc lột bọn hắn liền sẽ cho rằng quan lão gia là quan tốt. Mà quan phủ chỉ cần làm ra một chút xíu lợi quốc lợi dân chính sách, cái kia liền sẽ để bách tính mang ơn. Huyền Thiên phủ lần này xuất động, hoa lệ, xinh đẹp, 2 lần giao giải phẫu, tinh chuẩn, sạch sẽ, phảng phất trong vòng một đêm, đặt ở phủ An Khánh trên đỉnh đầu một tòa núi lớn. Bị rời ra, một nháy mắt, phủ An Khánh bách tính chưa hề cảm thụ qua giống bây giờ dạng này cảm giác an toàn tại giữa ngực. Vờn quanh, Huyền Thiên phủ, Huyền Thiên phủ, Huyền Thiên phủ vạn tuế, bỗng nhiên. Huyền Thiên học viên đi trên đường, sẽ có vô số dân chúng hướng bọn hắn quăng tới hâm mộ, tín nhiệm, sùng kính ánh mắt, loại ánh mắt kia, sau bầu trời liệt nhật còn muốn ấm áp. Một đám mê võng các học viên, đột nhiên cảm nhận được bị cần hạnh phúc, không khỏi ở giữa, mê võng các học viên hồi tưởng lại Huyền Thiên học phủ đồng thời ở lễ khai giảng. Lục Xanh đứng trên bục giảng phát biểu. Chúng ta Huyền Thiên Phủ là chính nghĩa. Cái này chính nghĩa, không phải chúng ta dựa vào miệng nói ra được, mà là dựa vào thân thể chúng ta nỗ lực thực hiện. Sau đó từ bách tính tùy tâm cảm nhận được, đồng phát đến nội tâm hô kêu đi ra chính nghĩa. Chúng ta không phải ai đao, ai kiếm, chúng ta đại biểu là bách tính lợi ích, bách tính tôn nghiêm, chẳng biết chừng nào thì bắt đầu. Càng ngày càng nhiều người đứng tại thao trường Phương Tôn Chi dưới. Ngửa đầu, lớn tiếng đọc chậm lấy Huyền Thiên Phủ tín ngưỡng điều luật. Mặc dù bọn hắn đều đã sẽ thuộc, nhưng thời gian qua đi một năm, lần này cảm giác lại càng khác biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục